Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 146 bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Trong ngàn vạn kiếm lấy một kiếm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, nhị sư huynh đánh thiên ngạ hành tẩu của đạo môn là Diệp Tu thành phế nhân, sau đó đến phiên Liễu Bạch ra tay. Nhị sư huynh biết Liễu Bạch rất nhanh, nên huynh ấy dùng kiếm của mình đập bay những cái thanh kiếm rải rác xung quanh với tốc độ mà Liễu Bạch cũng không thể không vào thế phòng thủ. Đoạn cuối tập trước, một thước trước người của Liễu Bạch như là một bức tường vô hình vậy, không thanh kiếm nào có thể lọt vào được. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Kiếm không thể vào, nhưng vẫn ở đó, như gió tựa như mưa. Thiết kiếm trong tay Quân Mạch, hiệp lực cùng Thanh Sơn mà vung lên. Hơn 200 chuôi kiếm cắm trong bụng đất trước người của huynh ấy, liên tục không ngừng phá không bay đi, vẽ ra từng đường cong trên bầu trời mùa thu. Khắp động hoang đều vang vọng tiếng kiếm rít thê lương, gió thu se lạnh coi rúm lại chạy trốn tứ phía. Cảnh tượng bá đạo đến cực điểm này, làm chấn động tâm thần của tất cả mọi người. Trận chiến gian nan chiến thắng Diệp Tu khiến cho thân thể và tinh thần của Quân Mạch vô cùng mệt mỏi. Nhưng nhân cơ hội này, kiếm ý của huynh ấy lại tràn đầy đến cực điểm. Chính là thời khắc hoàn mỹ nhất, huynh ấy lúc này chính là huynh ấy mạnh nhất. Vậy mà vẫn không làm gì được Liễu Bạch. Liễu Bạch đặt kiếm ngang trước người, thần sắc yên lặng. Không ai biết thanh kiếm trong tay của ông ta rốt cuộc có động hay không. Trong qua, thanh kiếm rỉ sét này vẫn luôn đặt ngang trước người, yên tĩnh bất động. Nhưng cũng có khả năng đã động vô số lần. Lúc này không trung trước người của ông ta đã lơ lửng rậm rạp hơn 200 thanh kiếm. Vì số lượng kiếm quá nhiều, che khuất cả sắc trời, trông vô cùng lạnh lẽo, thậm chí có vẻ hơi chen chúc. Cảnh tượng này thực sự là rất chấn động lòng người. Liễu Bạch thu kiếm, hơn 200 thanh kiếm trên không trung không còn chịu lực, uể oải rơi xuống động hoang, phát ra một tiếng nổ vang tựa như là một đống củi không được buộc chặt, ào ào tản ra hai bên. Liễu Bạch nhìn về phía Quân Mạch lặng im không nói. Trong mắt của ông ta không còn vẻ tán thưởng nữa. Tán thưởng là lời bình và sự thừa nhận của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Trải qua một màn kiếm vũ tấn công, Liễu Bạch xác nhận Quân Mạch lúc này có tư cách, có năng lực cùng mình ngang hàng một trận. Cho nên ông ta không thể tán thưởng đối phương nữa, chỉ có thể tôn trọng đối phương. Sự tôn trọng lớn nhất của Liễu Bạch đối với kẻ địch chính là kiếm. Nhưng ông ta chưa kịp xuất kiếm, bởi vì Quân Mạch lại xuất kiếm rồi. Lần này Quân Mạch xuất ra vẫn không phải là thiết kiếm của mình, mà là những thanh phế kiếm bị huynh ấy tước đoạt từ trước. Những thanh kiếm tản ra như đống củi trước người Liễu Bạch vẫn còn đang bợt nảy, rồi đột nhiên bắn lên. Hơn 200 thanh kiếm trong nháy mắt hóa thành hơn 200 đạo kiếm quang, phá không bay lên. Trên đồng hoang trước thanh hạp, trên bầu trời mùa thu, cuồng vũ tung bay tựa như sấm chớp, đâm thẳng về phía của Liễu Bạch. Liễu Bạch nhíu mày một lần nữa đặt kiếm ngang người. Kiếm có thể bay lượn, dựa vào niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí, sau đó ngự kiếm, số lượng kiếm muốn ngự sử càng nhiều, yêu cầu đối với cảnh giới niệm lực càng tăng lên gấp bội. Vật bản mệnh vốn là chuyện khó khăn, tu hành giới rất ít tu hành giả đồng thời bồi dưỡng vài vật bản mệnh, cho dù là đại kiếm sư động huyền cảnh cũng chỉ ngự sử thanh kiếm bản mệnh của mình thôi. Nếu muốn mạnh mẽ phân chia tâm thần, khống chế nhiều phi kiếm hơn, đó là một lựa chọn vô cùng không khôn ngoan. Sự không khôn ngoan này chủ yếu nằm ở phương diện độ khó. Năm đó trong trận chiến đêm khuya ở Xuân Phong Đình, Triều Tiểu Thụ dùng cảnh giới động huyền ngự năm kiếm giết địch, sau đó đã gây ra một cuộc thảo luận kéo dài trong giới tu hành. Mọi người ngoài việc tán thưởng thiên phú của ông ta ra cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Bây giờ Triều Tiểu Thụ đã nhập tri mệnh cảnh từ lâu, số lượng phi kiếm có thể ngự sử đã sớm vượt qua con số 5. Nhưng chính vì phân thần là điều tối kỵ trong kiếm đạo, cho nên ông ta rất ít khi sử dụng thủ đoạn này. Quân Mạch hôm nay lại cứ làm như vậy. Cụm kiếm bay múa trên bầu trời trước thanh hạp, tựa như một bầy chim, không ngừng lao xuống với tốc độ cao. Sau khi bức tường vô hình quanh người Liễu Bạch đánh bay, chúng lại lượn vòng trên không trung với tốc độ cao rồi lại một lần nữa lao xuống. Có phi kiếm bay theo đường thẳng, tốc độ cực nhanh, như tia chớp. Có phi kiếm thì lại như nét bút mềm mại trên giấy vẽ những vòng tròn trên không. Có phi kiếm quỹ đạo bất định, lúc ở đông, lúc ở tây, như du lông tùy ý cuồng vũ. Hơn 200 thanh phi kiếm phản phất đều có sinh mạng của riêng mình. Cụm kiếm không ngừng bay múa, qua lại không ngừng giữa đất và trời, phản chiếu ánh nắng mùa thu rải rác khắp bốn phía đồng hoang. Cả bầu trời đều lấp lánh, cảnh tượng mỹ lệ và hùng vĩ đến cực điểm. Khác với trận chiến với Diệp Tô, biểu hiện của Quân Mạch lúc này hòa mỹ và ngông cuồng đến cực điểm. Niệm lực của gã như cuồng phong tuôn ra, cách mấy trăm trượng, khống chế chính xác và mạnh mẽ hơn 200 thanh kiếm, vẽ nên một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc đến sửng sợ. Liên quân thần điện Tây Lăng đang xem trận chiến ở phía nam đồng hoang, nhìn trời đất tung hoành kiếm quang, chấn động đến không nói nên lời. Nhất là những kiếm sư kia càng mặt mày tái nhợt, thầm nghĩ đây còn là người sao? Kiếm thế của Liễu Bạch còn mạnh hơn. Ông ta có thể làm như Quân Mạch đã làm với những tu hành giả ngày hôm qua, dùng niệm lực hùng hồn cưỡng chế đoạt lấy quyền khống chế của những phi kiếm đó. Dù không thể thành công hoàn toàn, ít nhất cũng có thể thu phục đại đa số phi kiếm. Nhưng mà ông ta không muốn vì chuyện này mà phân tán một tia tâm thần, bởi vì ông ta chỉ quen dùng một thanh kiếm, bởi vì chỉ có sự đơn giản tuyệt đối mới là sự hùng mạnh tuyệt đối, một kiếm thắng vạn kiếm. Ông ta đặt kiếm ngang trước người, không hề để ý đến việc lặp lại chiêu thức của mình. Cụm kiếm bay múa giữa trời và đất không cách nào tiến vào phạm vi một thước trước người ông ta. Khác với những người khác, Liễu Bạch không hề bị cảnh tượng huy hoàng này làm lung lay tâm thần. Ngược lại, ông ta có chút không hiểu tại sao Quân Mạch lại dùng nhiều kiếm như vậy. Giống như hôm qua, Quân Mạch không hiểu tại sao Diệp Hồng Ngư lại dùng nhiều kiếm như vậy. Mặc dù đến cảnh giới của bọn họ, phần thần ngự kiếm đã không còn là điều tối kỵ trong kiếm đạo, nhưng Liễu Bạch tin rằng Quân Mạch không thể không hiểu đạo lý giữa đơn giản và hùng mạnh. Tất cả những gì không hợp lẽ thường tất nhiên đều có nguyên nhân hợp lý. Hôm qua Diệp Hồng Ngư vạn kiếm cùng xuất là vì nàng muốn bố trí một tòa trận lồng chim. Quân Mạch muốn làm cái gì? Hay là gã không muốn làm gì cả, chỉ muốn dùng thủ đoạn này để Liễu Bạch suy nghĩ lâu hơn, thậm chí có hy vọng Liễu Bạch có thể tâm thần hơi loạn sao? Liễu Bạch không loạn. Ông ta cất bước về phía trước, hướng về phía Thanh Hạp, bước chân ổn định như vậy. Ông ta đang đi, kiếm trong tay cũng đang đi, vì vậy thế giới một thước trước người ông ta cũng đang đi theo. Tiếng kiếm rít trước Thanh Hạp càng thêm thê lương bén nhọn. Hơn 200 thanh kiếm như những con chim liều chết không ngừng oanh kích mặt đất, đồng hoang vang lên liên tiếp những tiếng va chạm nặng nề như sấm. Bước chân của Liễu Bạch vẫn không loạn. Ông ta là kiếm thánh, ông ta là đệ nhất cường giả đương thời, ông ta trông chỉ như một người đàn ông trung niên bình thường. Thanh kiếm trong tay ông ta là một thanh kiếm rỉ sét, còn không bằng bình thường. Ông ta đặt kiếm ngang trước ngực, dáng vẻ di chuyển thậm chí trông có chút buồn cười. Đối mặt với cụm kiếm bay múa hoa lệ của Quân Mạch, thủ đoạn ứng phó của ông ta vụng về như vậy, nhưng lại không ai có thể phá. Cho dù là đại sư huynh đứng trước Thanh Hạp cũng chỉ có thể tránh mà không thể phá. Bởi vì ông ta đang mang theo thế giới của mình mà đi, chỉ cần đối thủ tiến vào một thước trước người ông ta, tức sẽ bại. Liễu Bạch hướng về phía Thanh Hạp, từng bước một đi tới. Bước chân của ông ta ổn định và chậm rãi, động tác có vẻ vụng về. Sự vụng về này đại biểu cho sự thận trọng. Với thân phận là đệ nhất cường giả đương thời của ông ta, sự vụng về này càng thể hiện sự tôn trọng. Tôn trọng thư viện, tôn trọng Quân Mạch. Sự vụng về này cũng có thể ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Thế giới trong gang tức của Liễu Bạch không thể phá, nhưng có thể né tránh, có thể lùi đi. Trời xanh có mắt, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để những người của thư viện rời đi. Nếu Quân Mạch và các đệ tử thư viện bằng lòng rời đi, vậy sẽ vĩnh viễn không cần đối mặt với thế giới trong gang tức của Liễu Bạch. Có thể biến động trời cao, có thể khoái ý chân trời. Nhưng Quân Mạch không muốn lùi. Gã giơ thiết kiếm trong tay lên. Lựa chọn của huynh ấy lúc này không liên quan đến đại đường, không liên quan đến thư viện. Hứng khởi dâng trào, hào hùng bộc phát. Quân tử không đi đường vòng, chuyện khác không cần nhắc đến, thích thì cứ chém trước đã. Dù bước đi có chậm rãi thế nào, cũng sẽ có lúc đến nơi. Liễu Bạch đi đến trước Thanh Hạp, đi đến trước mặt Quân Mạch, rồi dừng bước. Lúc này khoảng cách giữa ông ta và Quân Mạch hơn một thước, nhưng là đủ rồi. Một thước trước người chỉ là một khái niệm mơ hồ. Trên thực tế, lĩnh vực tuyệt đối của Liễu Bạch được quyết định bởi chiều dài cánh tay và thanh kiếm của ông ta. Nơi nào thanh phong trong tay có thể chạm tới, Nơi đó chính là thế giới của vị đệ nhất cường giả thế gian này. Khoảng cách lúc này là vô cùng hoàn mỹ, không xa không gần, vừa vặn cho một kiếm chém xuống. Khoảng cách là một khái niệm tương đối, đối với hai người mà nói vô cùng công bằng. Quân Mạch tự nhiên cũng cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, cho nên huynh ấy không hề suy nghĩ, nhất thiết kiếm lên chém xuống Liễu Bạch. Không nói lời nào, không tụ thế, huynh ấy cứ như vậy một kiếm chém ra. Gọn gàng, thậm chí còn lộ ra vài phần sảng khoái. Tựa như ngọn thanh sơn phía sau của huynh ấy vẫn xanh biếc đáng yêu trong tiết cuối thu. Thiết kiếm chém xuống tựa như một ngọn thanh sơn đổ ập xuống đỉnh đầu Liễu Bạch. Liễu Bạch không còn đặt kiếm ngang người, bởi vì lúc này ông ta xuất kiếm cũng là một thước trước người. Đây là kiếm đầu tiên theo đúng nghĩa của ông ta. Kiếm của Liễu Bạch tất nhiên chỉ là một kiếm. Khi thanh kiếm rỉ sét trong tay ông ta chém xuống, những vết rỉ loang lỗ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thân kiếm bỗng nhiên sáng ngời, phản chiếu ra mây trôi trên trời, núi xanh bên bờ đồng hoang đẹp đến cực điểm. Một kiếm này phản phất cướp đi tất cả ánh sáng trong thiên địa, vô số tạo hóa trong tự nhiên, vô cùng sáng lạn. Ánh sáng có thể chói mắt, sáng lạn như mặt trời gay gắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng một kiếm này lại không khiến cho bất kỳ ai đang xem trận chiến trên đồng hoang này cảm thấy đau mắt cả, ngược lại làm cho người ta say mê trong đó. Mọi người chìm đắm trong bức tranh mỹ lệ động lòng người này. Bầu trời như men sứ xanh, những vệt mây trắng điểm xuyến, ánh nắng ấm áp, đồng hoang xinh đẹp và cả một dòng sông lớn cuồn cuộn. Dòng sông lớn này bắt nguồn từ Hoang Nguyên, vốn là một dòng suối nhỏ, kiên cường đột phá những ngọn núi của Nguyệt Luân Quốc, chảy qua vùng đất màu mỡ, những khu rừng nguyên sinh mưa nhiều đón nhận vô số nhánh sông, biến thành một con sông lớn, cuốn theo bùn cát phương Nam. Nước sông bị nhuộm thành màu vàng đục, khí thế càng thêm bàn bạc. Sóng đục ngập trời, nước sông màu vàng không ngừng vỗ vào những vách đá đen, tung lên ngàn trượng sóng như bùng đặc, phản phất vạn con tuấn mã đang gào thét trong đó, uy thế kinh người. Trên vách đá đen có một thiếu niên đang luyện kiếm, thân sắc yên tĩnh, tiếng sóng không thể vào tai, sự chấn động của vách đá không thể làm bước chân hắn hơi nghiêng, chuyên chú đến quên cả mọi vật. Thiên địa kinh hoàng thất sắc, nhưng mà không biết là vì dòng sông đang tràn bờ hay vì người luyện kiếm bên bờ sông. Liễu Bạch bước vào con đường tu hành, vừa nhập đạo đã thấy một dòng sông lớn cuồn cuộn, cho nên được giới tu hành coi là tuyệt thế thiên tài. Về sau ông ta mới ngộ ra kiếm đạo của mình bên bờ sông lớn, cho nên kiếm pháp của ông ta được gọi là Đại Hà Kiếm. Đại Hà Kiếm ra liền thấy sông lớn. Kiếm của Liễu Bạch chính là sông lớn. Khi ông ta xuất kiếm, dòng sông lớn này sẽ xuất hiện. Tất cả những người nhìn thấy dòng sông lớn này cuối cùng đều bị dòng nước hung hãn nuốt chửng. Một dòng sông lớn cuộn trào sóng, nước sông màu vàng đục từ trên trời đổ xuống trở thành thiên hà. Phản phất bầu trời bị đâm thủng một cái lỗ, vô số nước sông từ vầng trời tuôn xuống như thác đổ. Dòng sông lớn này không có bất kỳ khí tức nào khác, chính là sự hùng mạnh. Sông lớn ập đến, đôi mắt Quân Mạch bỗng nhiên sáng ngời. Nhìn dòng sông lớn sóng đục cuồn cuộn, ánh mắt của huynh ấy vẫn trong trẻo như dòng suối nhỏ. Đuôi mày của huynh ấy cũng nhướng lên, tất cả những chi tiết này đều chứng tỏ lúc này huynh ấy bắt đầu hưng phấn rồi. Huynh ấy từ trước đến nay là một người rất khó hưng phấn. Trong mắt Ninh Khuyết và các sư đệ, huynh ấy là một nam tử nghiêm cẩn đến mức có chút cổ hủ, vĩnh viễn không thể liên quan đến loại tâm tình như hưng phấn. Lúc trước chiến thắng Diệp Tô, cảm xúc trên mặt của huynh ấy từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lúc này huynh ấy thực sự hưng phấn rồi. Bởi vì khi thấy dòng sông lớn cuồn cuộn này, huynh ấy phát hiện mình lại sinh ra cảm xúc sợ hãi. Loại tâm tình này đối với huynh ấy rất xa lạ, cho nên huynh ấy rất hưng phấn. Huynh ấy rốt cuộc đã thấy được thanh kiếm mạnh nhất trên thế giới này. Huynh ấy vùng thiết kiếm chém về phía dòng sông lớn này. Thiết kiếm rộng thẳng, mang theo uy thế của thanh sơn, nặng nề chém vào dòng nước đục ngầu đang tràn bờ. Nước sông bỗng nhiên tách ra, tràn về hai bên bờ, lộ ra đáy sông đầy bùn cát và đá ngầm. Sau một khắc, nước sông lại ào ạt chảy về, che lấp bùn cát và đá ngầm. Quân Mạch một lần nữa vùng thiết kiếm. Nước sông lần nữa tách ra, huynh ấy tiếp tục vùng thiết kiếm. Nước sông tiếp tục tách ra, sau đó lại hợp lại. Có nhiều lần thiết kiếm chém đến đáy sông, thiết kiếm chém ra những vết kiếm sâu hoắm trong bụng nước dưới đáy sông, chém nát ngàn tầng đá loạn. Kiếm và đá gặp nhau, phát ra những tiếng nổ nặng nề, tựa như tiếng rèn sắt vậy. Quân Mạch tiếp tục vung kiếm, trong một hơi thở, mấy trăm nhát thiết kiếm đã xuất ra rồi. Nhưng không cách nào ngăn cản được cái dòng nước cuồn cuộn chảy về phía đông nam. Sông lớn tiếp tục chảy, kiếm của Liễu Bạch cũng đang tiếp tục tiến về phía trước. Dòng sông lớn từ trên trời đổ xuống này là cảnh tượng hùng vĩ nhất mà con người có thể nhìn thấy. Đối mặt với một dòng hoàng hà cuồn cuộn như vậy, con người trong vô thức sẽ sinh ra cảm giác ngưỡng vọng, sau đó say mê trong đó, cho dù tỉnh lại cũng sẽ vì tuyệt vọng mà không sinh ra dũng khí chống cự. Đây chính là chỗ mạnh nhất của Đại Hạ kiếm pháp. Kiếm của ông ta không mượn sức mạnh của thiên địa, kiếm của ông ta chính là một phần của thiên địa, hơn nữa là phần hùng vĩ nhất. Vào khoảnh khắc này, kiếm của ông ta là hiện thân cụ thể của thiên địa. Trước dòng sông lớn, Quân Mạch có thể đứng thẳng bất động như cây rừng, lặng lẽ vung kiếm chống đỡ, đã vượt xa tuyệt đại đa số tu hành giả trên thế gian. Nhưng nước sông khó chặt đứt, như vậy vẫn còn xa mới đủ. Kiếm ý của Liễu Bạch đã đến, nước sông gào thét, gió gầm, mũ rơi, búi tóc bung ra. Mái tóc đen của Quân Mạch bay phất phới, viện phục trên người huynh ấy sớm đã bị cắt ra vô số vết rách nhỏ, toàn thân là máu. Nhưng huynh ấy không có chút cảm giác chật vật nào, vẫn trang nghiêm túc mục, tự hồ vẫn đang tham dự một bữa tiệc thịnh soạn. Yến tiệc vẫn chưa kết thúc, ánh mắt huynh ấy vẫn chuyên chú, bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi chất phác. Huynh ấy tiếp tục vung thiết kiếm, chỉ là lúc này thiết kiếm không còn mở rộng ra như trước mà trở nên vô cùng tinh tế như cây kim thêu trong tay của Thất sư tỷ. Quân Mạch bắt đầu dùng thiết kiếm thêu hoa, trong chớp mắt thiết kiếm trong tay huynh ấy không biết đã rung lên bao nhiêu lần. Sông lớn là kiếm của Liễu Bạch, những cơn gió và ngọn sóng đó chính là nơi mà thiết kiếm và kiếm của Liễu Bạch đã gặp nhau mấy trăm lần trước đó. Quân Mạch khắc chữ trong gió, khắc hoa trên sóng sông. Huynh ấy muốn dùng công cụ nhỏ bé nhất để điêu khắc non sông to lớn nhất, dùng thủ pháp lặng lẽ nhất để trang điểm cho bức tranh mỹ lệ hùng vĩ nhất, tựa như dùng thời gian và mưa để mài dũa phiến đá xanh dưới mái hiên. Trận chiến Thanh Hạp, từ lúc bắt đầu Quân Mạch đã biết rõ, người cuối cùng huynh ấy phải đối mặt tất nhiên là Liễu Bạch. Chính như Liễu Bạch đã nói lúc trước, bất luận là kiếm thế hay kiếm thuật, huynh ấy đều không bằng Liễu Bạch. Huynh ấy không phải là đối thủ của Liễu Bạch, chỉ có thể tìm một con đường kiếm khác. Liễu Bạch đã từng viết một lá thư cho Diệp Hồng Ngư, trên giấy vẽ một thanh kiếm. Ninh Khuyết đã xem qua thanh kiếm này, sau đó dùng Hạo Nhiên kiếm quyết làm điều kiện trao đổi, vẽ một bản đặt ở hậu sơn thư viện. Lần này trước khi Su Nam đến Thanh Hạp, Quân Mạch đã nhìn tờ giấy đó rất lâu mới định ra được kiếm ý. Loại kiếm ý này hoàn toàn trái ngược với tính cách của huynh ấy, nhưng đây là phương pháp duy nhất mà huynh ấy rút ra được sau khi suy nghĩ cẩn trọng. Giống như Ninh Khuyết đã nói, những người trong thư viện từ trước đến nay đều tôn thờ một đạo lý, nếu chỉ còn lại một phương pháp cuối cùng, đó tất nhiên là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa, huynh ấy đã từng nói với Diệp Tô, trải qua suy tính cẩn trọng, xác định một quy tắc nào đó là có đạo lý, vậy cho dù trước mặt là nghìn vạn người, cũng có thể không lùi một bước. Đây là thủ lễ. Cho nên dù chính huynh ấy cũng không muốn phản đối, nhưng vẫn kiên trì. Để chiến thắng Liễu Bạch, Quân Mạch đã chuẩn bị đầy đủ nhất, từ cương mãnh đến cực kỳ tinh tế, đem kiếm thuật của mình phát huy đến vô cùng tinh vi. Đây quả thực là thời khắc mạnh nhất của huynh ấy. Nhưng Hoàng Hạ cuối cùng vẫn là Hoàng Hạ, Liễu Bạch dù sao cũng là Liễu Bạch. Ông ta không phải cành liễu bên bờ sông, không phải một đồng chăn trâu, không phải gã trai manh giả trên bè da dê, không phải người quả phụ bị đẩy vào sóng đục, không phải đá ngầm trong lòng sông. Ông ta chính là sông lớn. Kiếm ý của Quân Mạch dù có vùng vẫy tự nhiên thế nào, trước dòng sông lớn này vẫn còn kém một chút, chỉ là một chút chênh lệch như vậy. Chữ trên không trung viết chưa xong, hoa trên sóng còn thiếu một nét. Gió thu đã làm mờ dấu vết, bọt nước đã che lấp kiếm hoa. Kiếm ông ta đã phá vỡ thiết kiếm đến trước người Quân Mạch. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, cánh tay phải của nhị sư huynh bị chặt đứt ngang vai, bay xa vào trong thanh sơn không biết rơi ở đâu. Thanh kiếm trong tay Liễu Bạch đồng thời gãy thành hai đoạn. Nếu có thể nhanh hơn một cái chớp mắt, vậy thì kiếm của Liễu Bạch đã gãy trước. Quân Mạch không thể nhanh hơn một cái chớp mắt đó, cho nên cánh tay phải cầm thiết kiếm của huynh ấy đã bị chặt đứt. Trên người huynh ấy xuất hiện vô số vết kiếm rất nhỏ, những vết rách nhỏ đó toàn bộ đều đến từ kiếm ý của Liễu Bạch. Viện phục trên người huynh ấy toàn bộ bị thấm ướt, không ngừng phun máu tươi xuống đất. Máu tươi như dòng sông tràn bờ, từ chỗ cánh tay bị đứt tuôn ra. Nhìn Liễu Bạch trước mặt, sắc mặt Quân Mạch rất yếu ớt. Lúc này cánh tay phải của huynh ấy đã đứt rồi, thiết kiếm bay đi không còn tâm tích. Thanh kiếm trong tay Liễu Bạch cũng chỉ còn lại có nửa đoạn, kiếm gãy cũng là kiếm, vẫn có thể giết người. Liễu Bạch không thu tay, bởi vì ông ta không thể thu tay lại. Kiếm của ông ta là Đại Hạ kiếm, chém xuống chính là nước sông, thế đã đi hết thì không thể thu lại. Nước đổ khó hút, Liễu Bạch tay cầm đoạn kiếm chém về phía Quân Mạch. Sông lớn lại hiện ra, Hoàng Hà cuồn cuộn tràn bờ, thế còn hơn lúc trước. Gặp sông lớn tức phải chết, dần dần không ai có thể chống lại dòng sông lớn này, bởi vì nước Hoàng Hà từ trên trời xuống, chảy ra biển không bao giờ trở lại. đoạn kiếm ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ những đường vân kim loại ở chỗ gãy của đoạn kiếm. Quân Mạch biết mình đã sai. Từ lúc trận chiến Thanh Hạp bắt đầu, Huỳnh ấy đã sai. Nói đúng hơn, lúc ở thư viện, Huỳnh ấy đã sai rồi. Huỳnh ấy không nên xem tờ giấy đó, không nên xem thanh kiếm đó. Huỳnh ấy không nên suy tính Liễu Bạch sẽ làm thế nào, sau đó mới xác định mình làm thế nào. Như vậy sẽ làm Huỳnh ấy mất đi thứ mạnh nhất của mình. Có lẽ thứ đó gọi là tự tin hoặc là kiêu ngạo. Huỳnh ấy nên giống những năm qua, chỉ suy tính mình nên làm thế nào. Vì phần đối thủ là Liễu Bạch hay ai khác, điều đó có quan hệ gì? Nhìn dòng nước sông ập đến, Quân Mạch nghĩ như vậy. Nếu không xem thanh kiếm kia, vậy thì không thấy. Thanh kiếm này khiến thế nhân gặp sông lớn mà say mê, mà sinh lòng tuyệt vọng, vậy thì không thấy. Biết sai thì phải sửa, không câu nệ khi nào ở đâu. Cho nên đối mặt với thanh kiếm mạnh nhất thế gian này, Huỳnh ấy nhắm hai mắt lại. Sông lớn tràn bờ, từ trên trời đổ xuống, như muốn hủy diệt cả đồng hoang trước thanh sơn. Chỉ của Huỳnh ấy, người không nhìn thấy cảnh tượng này, không cảm nhận được uy nghiêm của dòng sông lớn đó. Nước sông màu vàng đục ở khắp nơi, không thấy, liền không tồn tại. Đoạn kiếm trong tay Liễu Bạch chém vào khoảng không. Đây là lần đầu tiên đại hạ kiếm chém vào khoảng không từ khi ra đời. Bởi vì quân bất kiến, hoàng hạ chi thủy thiên thượng lai. Dòng sông lớn dù hùng vĩ đến đâu cũng không thể bao trùm toàn bộ thế giới. Chỉ là khi đối mặt với nó, không ai còn có thể tìm thấy những gò đất khô ráo nhỏ bé kia. Quân Mạch không nhìn sông, nhưng có thể cảm nhận được dòng sông lớn này. Vì vậy Huỳnh ấy đã tìm được chỗ đứng chân trong dòng nước đang tràn bờ. Thân hình hơi dịch chuyển, chừng đã đặt vững ở đó rồi. Huỳnh ấy lại mở mắt ra, nhìn dòng nước sông như thời gian chảy xuôi dưới chân. Không giống như phu tử phát ra lời cảm thán, mà sâu trong đôi mắt lại tỏa ra một vệt sáng rực rỡ. Gương mặt của Huỳnh ấy tái nhợt, nhưng mà thần sắc vẫn yên tĩnh như vậy. Từng tiếng cười từ khóe môi của Huỳnh ấy bật ra, như tiếng phượng hoàng con kêu trong trẻo, càng giống như tiếng kêu đầu tiên của phượng hoàng sau khi dục hỏa trùng sinh. Gió thu dần cuồng nộ, tóc đen của Quân Mạch bay phất phới. Huỳnh ấy giang hai tay ra, ống tay áo lay động trong gió. Máu tươi không ngừng phun ra từ chỗ cánh tay bị đứt, niệm lực của Huỳnh ấy cuồng loạn tuôn ra khắp thiên địa xung quanh. Dưới liệu sắc ở thành hạp, một thanh kiếm trong lò rèn cảm nhận được lời triệu hoán của đạo niệm lực cuồng loạn đó, vút một tiếng, phá liệu bay ra hướng về phía đồng hoang. Phía nam đồng hoang, trong doanh trại liên quân của thần điện Tây Lăng, đột nhiên bùng phát vô số tiếng kinh hô. Các tu hành giả của tất cả các tông phái chợt phát hiện, kiếm bản mệnh đã thoát khỏi sự khống chế của mình. Tiếng ma sát thanh thúy liên tiếp vang lên trong quân doanh. Đó là tiếng ma sát của kiếm và vỏ kiếm. Vô số phi kiếm tự động bay ra khỏi vỏ, lao nhanh về phía trước thanh hạp. Sâu trong thanh sơn, mấy chiếc lá rụng nhẹ nhàng phủ lên một thanh thiết kiếm rộng lớn. Một bàn tay bị đứt lìa vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Đột nhiên thiết kiếm rung rẩy kịch liệt, rồi lại phá tan tiếng thông reo mà bay lên. Trong trời đất bốn phía đồng hoang, tràn ngập niệm lực cuồng loạn và bàn bạc của Quân Mạch. Vô số thanh kiếm bị cổ niệm lực này triệu hoán, từ bốn phương tám hướng kéo đến, nhanh hơn cả tia chớp. Trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách xa xôi, đến trước thanh hạp, đâm thẳng vào Liễu Bạch. Liễu Bạch thần sắc ngưng trọng, thu hồi đoạn kiếm đặt ngang trước người, lại một lần nữa bố trí thế giới trong một thước kia. Trăm ngàn thanh kiếm đột nhiên bất động trong gió thu quanh người ông ta, lơ lửng giữa không trung. Số lượng kiếm quá nhiều, hình thành một quả cầu kiếm khổng lồ, khuất cả đất trời, trông vô cùng rét lạnh. Sát ý ngập tràn, đây là thế giới của kiếm, đây là thế giới bị kiếm bao vây. Liễu Bạch đang ở giữa trăm ngàn thanh kiếm. Ông ta không nhìn thấy tình hình đối diện, thậm chí liên lạc với thiên địa nguyên khí phản phất cũng sắp bị cắt đứt. Ông ta chỉ có thể tính toán. Quân Mạch lúc này ở giữa trăm ngàn thanh kiếm, cầm lấy kiếm của mình. Huỳnh ấy dùng tay trái. Trước thanh hạp đâu đâu cũng là kiếm, kiếm ý tung hoành, khí tức thiên địa hỗn loạn không chịu nổi. Huỳnh ấy lại có thể tìm thấy chính xác thiết kiếm của mình, bởi vì cánh tay phải của Huỳnh ấy vẫn còn trên thiết kiếm, không muốn rời đi. Huỳnh ấy cầm thiết kiếm chính là cầm cánh tay đã bị đứt của mình. Huỳnh ấy rút kiếm ra, sau đó đâm về phía Liễu Bạch đang bị trăm ngàn thanh kiếm vây quanh. Liễu Bạch không nhìn thấy, cũng không thể tính toán rõ ràng, nhưng ông ta cảm nhận được một kiếm này. Đây là một kiếm mạnh nhất mà ông ta từng thấy trong cuộc đời, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thanh kiếm trong tay Nam Hải Kiếm Thần năm đó đã tạo nên danh tiếng kiếm thánh cho ông ta. Liễu Bạch không chút do dự, ông ta không còn đặt kiếm ngang người, không còn tường thành, cũng không còn sông đào bảo vệ thành. Vào thời khắc mấu chốt nhất này, ông ta chỉ tin vào bản thân thanh kiếm. Quân Mạch lúc này đã kích phát toàn bộ chiến lực và ngạo khí của Huỳnh ấy. Liễu Bạch tự tin đương thời vô địch, trước đại hạ kiếm kẻ nào cản đường phải lui. Một kiếm này của Quân Mạch dù đáng sợ đến đâu cũng không thể là đối thủ của ông ta được. Liễu Bạch xuất kiếm, sông lớn tuôn trào ra đồng bằng. Ông ta là kiếm thánh, kiếm của ông ta là thánh trong các loại kiếm. Ông ta xuất kiếm, thế giới này chỉ có thể còn lại một thanh kiếm. Gang tấc lại mở rộng, trăm ngàn thanh kiếm đột nhiên tan vỡ, bay nhanh rơi xuống thanh sơn và đồng hoang. Không còn gì có thể cản trở tầm mắt của Liễu Bạch, cản trở kiếm của ông ta nữa. Nhưng trước thanh hạp còn có một thanh kiếm khác. Thanh thiết kiếm đó bị giữ trong tay Quân Mạch, sau đó bị Quân Mạch nắm trong tay. Những lời này không phải là lặp lại, mà là tình huống thực tế, chính xác. Thứ nắm chuôi kiếm là cánh tay bị đứt. Kiếm được cánh tay bị đứt cầm, cánh tay bị đứt được cánh tay còn nguyên vẹn của Quân Mạch cầm. Cảnh tượng này trông rất đẫm máu, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ngoài trừ việc thiết kiếm phản phất dài ra một đoạn, Quân Mạch xuất kiếm. Chuyên chú và nghiêm cẩn, dù toàn thân đẫm máu vẫn không hề dao động. Liễu Bạch xuất kiếm, đi sau mà tới trước. Thế gian vẫn không có kiếm của ai nhanh hơn ông ta. Nhưng trong tay Liễu Bạch chỉ còn lại nửa thanh kiếm gãy. Thiết kiếm trong tay Quân Mạch lại dài hơn bình thường một đoạn. Trước thanh hạp vang lên một tiếng động rất nhẹ, như giọt nước mái hiên rơi vào lò, chạm vào than hùng nóng rực. Thiết kiếm đâm vào ngực Liễu Bạch. Đoạn kiếm của Liễu Bạch thì cách cổ họng Quân Mạch còn một khoảng, không gần cũng không xa, chính là một thước trước người. Liễu Bạch vứt kiếm, đoạn kiếm lại gãy thành vô số mảnh sáng ngời. Khí tức thiên địa trên thân kiếm bối rối bất an. Đồng hoang trước thanh hạp bắt đầu chấn động, vang lên một tiếng thét dài. Trong tiếng thét dài, Liễu Bạch vội vàng lùi lại. Đến như hoàng hà tràn ra bờ biển, đi như hồng thủy lan tràn. Mượn khí tức thiên địa, ông ta như quỷ mị lướt đi hơn 10 trượng, sau đó dừng lại. Ông ta bắt đầu ho, ho ra toàn là máu. Ông ta nhìn vết thương do kiếm gây ra trên ngực mình, nhíu mày. Lúc này ông ta rốt cuộc đã hiểu tại sao Quân Mạch lại ngự nhiều kiếm như vậy. Bởi vì Quân Mạch muốn ông ta tính toán. Ông ta dù là đệ nhất cường giả đương thời, nhưng dù sao cũng không phải người có thể tính toán thiên cơ như Tang Tang. Ông ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tính toán hết tất cả biến hóa được. Quân Mạch không cần tính toán, bởi vì trăm ngàn thanh kiếm đều là giả, chỉ có thiết kiếm của huynh ấy là thật. Nhưng dù vậy, thiết kiếm của Quân Mạch vẫn không thể tiến vào một thước trước người ông ta. Cho đến khi cánh tay bị đứt, Quân Mạch rất đau, rất giận, rất không cam lòng. Huynh ấy nghiêm cẩn thủ lễ nhiều năm, sự ngông cuồng bị quy củ của mình trói buộc bấy lâu nay rốt cuộc đã bùng nổ vào thời khắc này. Huynh ấy nhắm mắt, không thấy hoàng hà từ trên trời xuống, tránh được một kiếm chí mạng của Liễu Bạch. Huynh ấy cười trong trẻo, thanh sơn đông hoang chấn động bất an, vô số kiếm kéo đến. Kiếm ý của Liễu Bạch rốt cuộc xuất hiện lỗ hổng, rồi thiết kiếm của Quân Mạch liền từ lỗ hổng đó mà đâm vào. Lỗ hổng đó có lẽ là Liễu Bạch cố ý để lại, bởi vì ông ta tin rằng ở khoảng cách gần như vậy, kiếm của ông ta là nhanh nhất. Nhưng ông ta thực sự không ngờ một chuyện, kiếm đạo chia làm kiếm và pháp, lại chia làm thế và thuật. Hơn nữa ngoài nhanh và chậm còn có dài và ngắn nữa. Cúi đầu nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu, Liễu Bạch cười cười. Nụ cười của ông ta không hề cô độc, chỉ có sự tự diễu và cảm khái nhàn nhạt. Ông ta nghĩ thế nào cũng không ra kết cục cuối cùng lại là như vậy. Lưỡng bại câu thương, ông ta có thể chấp nhận, nhưng mà ông ta thực sự rất khó chấp nhận nguyên nhân này. Nguyên nhân này thực sự có chút vớ vẩn. Đoạn kiếm và trường kiếm gặp nhau. Vì một nguyên nhân nào đó, người cầm đoạn kiếm lại chém cục tay đối thủ. Lại vì một nguyên nhân nào đó, người cầm trường kiếm đã chiếm được ưu thế. Đây là cảnh chiến đấu mà những người phàm mới học kiếm pháp mới có thể tưởng tượng ra. Ông ta và Quân Mạch là hai người mạnh nhất trong kiếm đạo thế gian, cuối cùng lại thực sự dùng phương thức này để đặt dấu chấm hết cho trận chiến này. Ông ta đột nhiên nghĩ đến, dòng suối nhỏ trong vắt sẽ biến thành sông lớn sóng đục cuồn cuộn, sau khi ra biển lại sẽ một lần nữa biến trong. Chẳng lẽ kiếm đạo tu hành đến nơi sâu xa nhất cũng sẽ tuân theo đạo lý tương tự sao? Sau lưng Quân Mạch vang lên tiếng bước chân, ngoại trừ tứ sư huynh đang nâng hạ sơn bàn, những người còn lại của thư viện đều từ dưới liệu sắt xông ra. Lục sư huynh giơ thiết chùy, cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Bạch cách đó hơn 10 trượng. Bác Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt, Cầm Cầm và Tiêu đứng hai bên Quân Mạch. Bọn họ đều biết, dù Liễu Bạch bị trọng thương, nhưng chỉ cần người này vung kiếm, bọn họ sau khi rời khỏi liệu sắt vẫn chỉ có một con đường chết, nhưng bọn họ vẫn xông ra, bởi vì nhị sư huynh lúc này cần bọn họ. Vương Trì cầm hộp thuốc, sắc mặt tái nhợt chuẩn bị. Thất sư tỷ Mộc Diễu cầm kim chuẩn bị cầm máu cho Quân Mạch, nhưng tay lại có chút run rẩy. Nhìn vào bờ vai bị đứt của huynh ấy, nàng cảm thấy phản phất như cánh tay của chính mình bị chặt đứt, rất đau. Quân Mạch nhìn những giọt nước mắt trên lông mi nàng, giơ tay trái lên nhẹ nhàng phẩy qua vết thương. Ngón tay khẽ phẩy, giọt nước mắt rơi xuống. Mấy đạo thiên địa nguyên khí tinh thuần tựa như là thánh thủ y đạo tuyệt diệu nhất, phủ lên trên vai huynh ấy một tấm lưới vô hình, máu tươi trong nháy mắt ngừng chảy. Vương Trì tinh thần hơi yên tâm, như đổ đê mà rắc thuốc trị thương lên vết thương của huynh ấy vậy, chuẩn bị băng bó. Liễu Bạch nhìn cảnh tượng cách hơn 10 trượng không làm gì cả. Đột nhiên ông ta có một tầng lý giải sâu sắc hơn về sự cường đại của thư viện. Ông ta nói: "Ta có mấy vấn đề." Quân Mạch để Lục sư đệ tránh ra, nhìn ông ta ở khoảng cách không xa, nói: "Mời nói." Liễu Bạch mới hỏi: "Lúc đầu ta đã cho ngươi cơ hội, tại sao ngươi lại không lùi?" Quân Mạch trả lời: "Năm đó ngươi khiêu chiến Nam Hải Kiếm Thần, rõ ràng không phải là đối thủ, tại sao lúc đó ngươi không lùi?" Liễu Bạch hơi trầm mặt, nói: "Có lý." "Có lý cho nên không lùi sao? Ôi, trả giá thảm trọng như vậy, cuối cùng vẫn không giết được ta. Lúc này nghĩ lại, chính ta cũng không khỏi cảm thấy không đáng thể cho ngươi. Một cánh tay đổi lấy việc ngươi trọng thương không thể chiến đấu nữa, xem ra cũng đáng rồi." "Vết thương do kiếm dù nặng đến đâu cũng có thể lành, nhưng cánh tay đứt lại không thể mọc ra lại. Ta lúc này không thể chiến đấu nữa, chỉ là chuyện nhất thời. Ngươi mất đi bàn tay phải cầm kiếm, lại là chuyện cả đời." "Dùng chuyện cả đời đổi lấy chuyện nhất thời, ta quả thực là thua. Nhưng đặt trong trận chiến thanh hạp này, lại là ta thắng rồi. Bởi vì cho dù ta chỉ còn lại có nửa cái mạng, vẫn có thể giữ thanh hạp, mà ngươi lại phải rời đi. Bởi vì ngươi quá cường đại, cho nên ngươi muốn làm rất nhiều chuyện. Cho nên ngươi rất coi trọng việc sống sót, cho nên ngươi mới bị trọng thương, tất nhiên phải vì kiếm cát dưỡng thương rồi." Liễu Bạch lặng lẽ nhìn huynh ấy, đột nhiên mỉm cười. Không ngờ vào thời khắc lưỡng bại câu thương, đối phương lại nhìn ra được mình đang theo đuổi điều gì, nói: "Ngươi cũng nên coi trọng mới phải." "Vì sao lại phải coi trọng chứ?" "Ngàn năm đường quốc không bằng một chớp mắt trên con đường tu đạo. Đã như vậy, ngoài bản thân ra, chúng ta còn có thể coi trọng cái gì?" "Lời hứa của mỗi người chính là bản thân của người đó. Coi trọng bản thân chính là coi trọng lời hứa." Ánh mắt Quân Mạch lướt qua thân thể Liễu Bạch, lướt qua chiếc xe ngựa yên tĩnh kia, rơi xuống đại quân thần điện cuồn cuộn ở phía nam Đông Hoang, nói: "Ta đã hứa, chỉ cần ta còn đứng, sẽ không để một người nào qua thanh hạp." Liễu Bạch nói: "Cuối cùng ngươi lại chết trong tay những kẻ tiểu nhân kia, thật là chuyện đáng tiếc mà." "Làm hết sức mình, không hỏi đường phía trước, không tiếc nuối gì. Hơn nữa ngươi còn không thể giết chết ta, ai có thể giết chết được ta chứ?" Liễu Bạch nhìn toàn thân Quân Mạch đẫm máu, tay cầm thiết kiếm, đột nhiên cảm thấy mình đã thấy một người khác. "Lúc này ta phản phất thấy được Kha tiên sinh năm đó đó. Hôm qua ta đã từng nảy sinh ra hối hận, lẽ ra nên ra tay giết ngươi ngay từ đầu trận chiến thanh hạp. Lúc này lại có chút vui mừng. Trước khi chết, hãy tỏa ra nhiều ánh sáng hơn trên mảnh đồng hoang này đi." Nói xong câu đó, ông ta xoay người đi về phía chiếc xe ngựa yên tĩnh kia. Xe ngựa dần dần đi qua, Quân Mạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tay trái của mình. Ngón vô danh trên tay trái buộc một sợi chỉ đỏ, bị máu tươi thấm ướt có chút căng ra. Ánh mắt huynh ấy tiếp tục dời xuống, rơi vào cánh tay bị đứt, rơi vào thiết kiếm. Không biết là vì mất máu quá nhiều hay là niệm lực hao tổn quá mức, sắc mặt của huynh ấy rất tái nhợt. Nhìn cánh tay bị đứt và thiết kiếm, huynh ấy trầm mặc rất lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trận chiến thanh hạp đến đây, đệ tử thư viện và cường giả đạo môn hoặc chết hoặc bị thương, cục diện giằng co căng thẳng đã đến thời khắc gian nan nhất rồi. Nhưng đại quân ở phía nam ai cũng có thể thấy được kết cục cuối cùng. Thần điện Tây Lăng lại không hề mãn nguyện, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng phải trả một cái giá lớn như vậy mới có thể thông qua được thanh hạp này. Càng không ngờ kiếm thánh Liễu Bạch ra tay mà cũng không thể một lần nữa giải quyết. Hy vọng cuối cùng biến thành thất vọng, khiến cho một số người cảm thấy khó hiểu, thậm chí nảy sinh hoài nghi. Từng thống lĩnh thần vệ thần điện Tây Lăng, Tô Thần chính là một trong số đó. Tô Thần là thân tín của trưởng giáo đại nhân thần điện, sau khi La Khắc Địch bị Ninh Khuyết một mũi tên bắn chết trên hoang nguyên, gã liền tiếp nhận vị trí này. Hiện nay địa vị ở thần điện Tây Lăng cực cao, chỉ dưới hai vị thần tọa. Nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi quay về, sắc mặt của gã trở nên có chút khó coi. "Kiếm thánh đại nhân, tôi cần một lời giải thích." Tô Thần nhìn thùng xe, nói: "Rõ ràng ngài còn sức tái chiến mà, vì sao phải lui về?" Các đệ tử kiếm cát đang đi về phía xe ngựa nghe được câu này, liền trừng mắt nhìn lại. Tô Thần mặt lạnh như sương, bởi vì lúc này gã thực sự rất phẫn nộ, rất thất vọng. Nếu Liễu Bạch thực sự bị trọng thương dưới kiếm của Quân Mạch, vậy gã còn sợ cái gì? Hơn nữa kiếm của Liễu Bạch đã gãy rồi, một người không có kiếm không thể được gọi là kiếm thánh nữa. Qua một lúc lâu, trong xe ngựa vẫn không có tiếng của Liễu Bạch truyền ra, chỉ truyền ra một tiếng ho. Liễu Bạch bị trọng thương, máu tràn vào phổi, trong tiếng ho cũng có thể nghe ra sự đau đớn và khó chịu của ông ta. Trong mắt Tô Thần lộ ra một tia mỉa mai. Liễu Bạch tiếp tục ho, tiếng ho dần lớn hơn. Đồng tử Tô Thần đột nhiên co lại, vẻ mỉa mai trong nháy mắt biến thành sợ hãi và tuyệt vọng, bởi vì giữa hai lông mày của gã xuất hiện một vệt máu. Tiếng ho tiếp tục vang lên từ trong xe ngựa yên tĩnh. Mỗi khi Liễu Bạch ho một tiếng, trên người Tô Thần lại nhiều thêm một vệt máu. Bất kể là áo giáp có chỉ vàng trên người hay là bàn tay phải không biết từ lúc nào đã lặng lẽ nắm chặt chui kiếm. Một tiếng ho, một vệt máu, chỉ nghe một tiếng rầm loạn xạ, Tô Thần và chiến mã dưới yên biến thành mấy chục khối huyết nhục rơi vãi trên đồng hoang. Máu tươi chảy tràn khắp nơi. Liễu Bạch cuối cùng cũng ho cho đã, nói: "Đi thôi." Các đệ tử kiếm cát đến bên xe ngựa, hộ tống xe ngựa đi ra ngoài quân doanh. Bọn họ cảnh giác nhìn xung quanh. Vô số ánh mắt nhìn chiếc xe ngựa này. Không ai dám cản, không ai dám nói chuyện, thậm chí không ai dám để lộ bất kỳ vẻ nghi ngờ nào trong ánh mắt. Liễu Bạch và Quân Mạch một trận chiến, lưỡng bại câu thương. Quân Mạch nói là bị trọng thương không thể tái chiến. Chữ chiến ở đây chỉ giới hạn giữa hai người họ. Là cuộc đối thoại giữa hai kiếm giả mạnh nhất thế gian. Điều này không liên quan gì đến người khác cả. Diều hâu chiến đấu trên bầu trời xanh mấy ngày đêm, lông vũ rụng rơi lả tả, vết máu loang lổ, móng vuốt mài mòn, mệt mỏi không chịu nổi, trông như sắp chết, nhưng cũng không phải là đối tượng mà con kiến có thể chiến thắng được. Liễu Bạch bị trọng thương, trong tay không có kiếm, nhưng mà ông ta vẫn là đệ nhất cường giả thế gian đó. Nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi quân doanh, mọi người trong liên quân thần điện có biểu cảm vô cùng phức tạp, có chút kính sợ, nhưng mà nhiều hơn là sự mông lung vô định và sợ hãi về sau này. Ngay cả các thần quan trong thần điện Tây Lăng lúc này cũng có cùng tâm trạng. Người mạnh nhất của phe mình, Liễu Bạch, cứ như vậy mà bị thương, cứ như vậy mà rời đi, vậy phải làm sao với Thanh Hạp? Cách lớp màn sa dày, Diệp Hồng Ngư nhìn chiếc xe ngựa rời đi, không nói gì. Cao trào cuối cùng của trận chiến Thanh Hạp chính là trận chiến này giữa Liễu Bạch và Quân Mạch. Nàng tin rằng từ nay về sau, thậm chí là nhiều năm sau nữa, cũng không thể nào thấy được trận chiến của hai thanh kiếm như vậy. Còn vì cái tên ngu xuẩn như Tô Thần, chết thì chết thôi. Nàng hiện tại quan tâm hơn đến dư âm sau cao trào đó. Nàng rất muốn biết Quân Mạch bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, có thể chống đỡ được bao lâu đây. Tiếng ngựa hí dần vang lên, kỵ binh lại một lần nữa chỉnh trang chờ xuất phát. Sau đó như dòng nước phân tách ra khỏi quân doanh liên quân, tập hợp trên đồng hoang, biến thành một con triệu dân bình tĩnh nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng, cuồn cuộn hướng về Thanh Hạp. Kỵ binh liên quân không vội vã, chậm rãi tiến về phía Thanh Hạp. Bọn họ kiêng kỵ tiếng đàn và tiếng kêu đáng sợ, mà người đàn ông khiến họ sợ hãi nhất đã bị trọng thương, cho nên họ có thể cố ý làm chậm tốc độ, như những dãy núi di động nghiền ép tới. Đây là cơ hội tốt nhất, phe liên quân phải nắm bắt, cho nên lần tấn công này chính là do chủ soái Bạch Hải Hưng tự mình lĩnh quân, gần như huy động toàn bộ kỵ binh tinh nhuệ, chí tại tức đắc. Mấy ngàn kỵ binh dừng lại trước Thanh Hạp, đội hình tiên phong cách liều sắt đã không xa, chính là khoảng cách thích hợp nhất cho một lần xung phong. Hơn nữa, nếu tiếng đàn và tiếng tiêu vang lên, các kỵ binh có thể xuống ngựa bộ chiến bất cứ lúc nào. Bạch Hải Hưng nhấc cái mặt nạ lên, nhìn Thanh Hạp cách đó không xa, nhìn người đàn ông toàn thân là máu kia, nhìn tấp liều sắt, trên khuôn mặt lạnh như sương lộ ra một tia trào phúng. Ngươi bây giờ chỉ là một phế nhân thôi. Gã nhìn Quân Mạch mà nói, cho dù ngươi đầu hàng ta cũng không chấp nhận, chết đi. Nghe những lời này, trên mặt Quân Mạch không có biểu cảm gì thay đổi. Mộc Dữ lại vô cùng phẫn nộ. Bạch Hải Hưng thân là chủ soái liên quân, vốn không nên tự mình đến đây. Nhưng gã cho rằng dù cường giả có đáng sợ đến đâu, vừa mới bị chặt một cánh tay đều sẽ suy yếu đến cực điểm. Đây là cơ hội tốt nhất của liên quân thần điện Tây Lăng, phải nắm chắc. Vấn đề là sĩ khí của liên quân thần điện Tây Lăng lúc này lại sa sút nhất. Phù tử Đăng Thiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của Liễu Bạch và những cường giả tu hành của Phật Tông. Kiếm thánh Liễu Bạch tự mình ra tay cũng không thể giết chết người đàn ông này, cũng khiến cho sĩ khí của liên quân sa sút đến cực điểm. Cho nên Bạch Hải Hưng mới tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ đến Thanh Hạp, mới cố ý nói ra câu nói mang đầy ý sỉ nhục này. Đương nhiên, gã vì vậy cũng đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Xung quanh có mấy chục võ tu trong quân hùng mạnh, lại có cận vệ cầm đại thuẫn cảnh giác, cũng không lo lắng sao bị thanh thiết kiếm đáng sợ kia giết chết. Quân Mạch nhìn vị tướng quân trong đại quân, huynh ấy không biết đối phương là ai, nhưng hẳn đối phương là một nhân vật rất quan trọng, cho nên huynh ấy quyết định giết người này. Nếu là bình thường, huynh ấy chắc chắn không cần suy nghĩ, xách thiết kiếm mà đi qua rồi. Nhưng lúc này huynh ấy bị trọng thương, niệm lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, huynh ấy rất mệt mỏi, cho nên huynh ấy chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn Bạch Hải Hưng. Huynh ấy bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, làm thế nào để có thể giết được người này. Nếu là trước đây, huynh ấy có thể có vô số phương pháp, nhưng mà bây giờ huynh ấy phải tìm ra phương pháp mới. Huynh ấy đột nhiên nghĩ đến khoảnh khắc Liễu Bạch rút đi, cảnh tượng đó lướt nhanh qua mắt của huynh ấy, sau đó biến thành vô số hình ảnh chồng chéo cực kỳ chậm rãi. Huynh ấy đã nhìn rõ, huynh ấy giơ tay trái lên, thiết kiếm trước thanh hạp triệu hoán gió thu. Khí tức thiên địa bất an, gió lạnh thổi mạnh. Sông lớn vỡ đê, hồng thủy tràn lan. Thân thể huynh ấy tựa như một chiếc lông vũ trôi nổi trên mặt nước, trong nháy mắt đã lướt đi hơn 10 trượng. Huynh ấy nhìn Bạch Hải Hưng trước mặt, vung kiếm, sau đó huynh ấy phiêu nhiên lùi lại, rơi xuống mặt đất lúc trước. Bạch Hải Hưng nhìn về phía thanh hạp hơi nhíu mày. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra, gã chỉ cảm thấy hoa mắt, hoàn toàn không biết cổ mình đã có thêm một vệt máu rồi. Sau đó gã nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh. Chỉ một cái quay đầu đơn giản như vậy, gã đã quay đầu mình xuống rồi. Đầu lâu của gã lìa khỏi thân thể, rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Tiếng kinh hô vang lên, thân thể Quân Mạch hơi lay động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tinh thần và niệm lực của huynh ấy trong một cú lướt đi tới lui thôi, đơn giản như vậy thôi, đã tiêu hao càng kịch liệt. Huynh ấy có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Huynh ấy đã giết chết chủ soái của địch nhân. Huynh ấy chưa bao giờ cho người ta cảm giác uy mãnh, nhưng huynh ấy thực sự là mãnh sĩ. Mãnh sĩ chân chính, dù chỉ còn lại nửa cái mạng, cũng phải ở trong vạn quân lấy đầu thượng tướng. Tiếng kinh hô bi thảm, sau đó là tiếng chân như mưa to, kỵ binh đông nghịch bắt đầu xung phong. Tiếng đàn và tiêu đã vang lên như suối nước len ken. Thỉnh thoảng có kỵ binh rơi xuống ngựa, thỉnh thoảng có chiến mã kêu thảm ngã xuống đất, sau đó bị đồng bạn phía sau dẫm đạp thành thịt nát và máu tươi. Kỵ binh không phải tu hành giả, không thể dùng phù, chỉ có thể dùng tính mạng để chống đỡ. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt cũng đang gắng gượng. Dây đàn cổ trước đây đã được đại sư huynh sửa lại, ống tiêu đã được đại sư huynh khơi thông, bọn họ bị Thiên Vũ đại thần quan giáo dụ gây thương tích, tuy đã được đại sư huynh chữa trị một phần nhưng mà không thể nào khỏi hẳn trong thời gian ngắn như vậy. Bọn họ cúi đầu gảy đàn thổi tiêu, thần sắc chuyên chú. Dây đàn nhuốm máu, ống tiêu bắt đầu nhỏ máu. Mộc Vũ đứng dưới mái hiên liều sắt, tay cầm lấy cái mũi tinh lông, nhìn đám kỵ binh như thủy triều tràn tới. Lục sư huynh thì đứng ở phía trước nhất ngoài liều, nắm chặt thiết chùy nặng trịch, cơ bắp trên cánh tay sắp làm rách cả quần áo rồi. Tứ sư huynh nâng hạ sơn bàn, hai tay run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Gã biết thư viện lúc này đang gặp nguy hiểm lớn nhất, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt, nhưng gã vẫn không thể giúp đỡ các sư đệ và sư muội. Quân Mạch vùng thiết kiếm, chùy thiết kiếm bị huynh ấy nắm trong tay vẫn uy vũ vô song, máu tươi bão táp, tay chân đầu bay tứ tung. Không biết có bao nhiêu kỵ binh đã ngã xuống dưới thiết kiếm, nhưng mà số lượng kỵ binh xông về phía thanh hạp quá nhiều. Huynh ấy vừa mất một cánh tay lại bị trọng thương, mặc dù đứng vững như đá ngầm giữa dòng triều đen, nhưng không thể ngăn cản thủy triều dần dâng lên, nhấn chìm tảng đá ngầm. Thân ảnh của Quân Mạch dần dần bị kỵ binh như thủy triều nuốt chửng. Hơn 10 kỵ binh vượt qua đảo thiết kiếm dần ảm đạm đến trước thanh hạp. Mộc Vũ nhìn những khuôn mặt có chút vặn vẹo của các kỵ binh, hai tay hơi dùng sức bẻ gãy những cái mũi tên lông trong tay. Một đạo khí tức thiên địa tinh thuần từ liệu sắc lan ra đồng hoang. Trên mặt đất đồng hoang đầy tên tàn và máu tươi, đột nhiên xuất hiện 5 cái rãnh sâu. 5 rãnh này vừa vặn bao quanh lối ra của thanh hạp. Những rãnh đó rất sâu, đen không thấy đáy, nhưng lại không rộng, vừa đủ để chứa móng ngựa. Móng trước của một con chiến mã bước vào rãnh, ngay lập tức bị lực lượng khổng lồ lao tới phía trước bẻ gãy. Tiếng ngựa hí thảm thiết liên tiếp vang lên, trong nháy mắt đã có hơn 10 kỵ binh và chiến mã nặng nề ngã xuống đất rồi. Kỵ binh thần điện vang lên tiếng quát lớn, sau đó tiếp tục xung phong. Bọn họ biết đây là sức mạnh của trận pháp, phải mau chóng giết chết người phụ nữ đang chủ trì trận pháp kia. Lục sư huynh nắm thiết chùy, im lặng đứng ở phía trước nhất, thân hình to lớn che chắn hoàn toàn cho sư muội. Có hơn 10 mũi tên bắn lén tới, huynh ấy không đổi sắc mặt. Đầu mũi tên sắc bén bắn trúng lồng ngực trần của lục sư huynh, chỉ để lại vài chấm trắng nhỏ trên làn da ngâm đen. Một kỵ binh dũng cảm và may mắn vượt qua 5 rãnh đó xông đến trước liều sắt. Chiến mã tốc độ cực nhanh, gió mạnh tạt vào mặt. Lục sư huynh giơ thiết chùy lên đập xuống. Cả đời này gã đều làm cái động tác này, ngay cả cường giả của ma tông chưa chắc có thể tránh được thiết chùy của gã, huống chi là một kỵ binh bình thường. Thiết chùy nặng trịch chính xác đập vào đầu lâu của chiến mã, chỉ nghe một tiếng răng rắc, đầu ngựa lập tức vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe ra. Chiến mã nặng nề ngã xuống đất, tung lên một đám bụi mù. Lục sư huynh lại một lần nữa giơ thiết chùy nghênh đón kẻ địch tiếp theo. Trận chiến trước Thanh Hạp này không biết đã kéo dài bao lâu. Mặt trời mùa thu dừng lặn về phía tây, gió lạnh ngày càng buốt. Tiếng đàn và tiêu ngày càng yếu, Bắc Cung và Tây Môn sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho ra máu. Sắc mặt của Mộc Vũ thì ngày càng tiều tụy, Vương Trị căng thẳng trốn sau lò rèn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang cầu nguyện điều gì đó. Chỉ có thiết chùy của Lục sư huynh thì vẫn không ngừng vung lên, khắp nơi đều là những con chiến mã bị đập vỡ đầu mà chết. Trong đám kỵ binh như thủy triều đã không còn thấy được hàng quang của thiết kiếm, chỉ có những mảnh tay chân và máu tươi không ngừng bay lên, chứng tỏ người đàn ông cầm thiết kiếm vẫn còn sống, vẫn đang chiến đấu. Đêm dần buông, Tây Lăng thần điện đốt đuốc tiếp tục tấn công Thanh Hạp. Dưới ánh sáng của vô số ngọn đuốc, đêm tối phảng phất như ban ngày. Tiếng đàn và tiêu trước Thanh Hạp ngày càng loạn, sắc mặt của Bắc Cung và Tây Môn không còn tái nhợt, hai gò má hiện lên một màu đỏ ửng vô cùng điềm xấu. Bọn họ không còn ho ra máu, bởi vì họ đã không còn máu để ho rồi. Tóc Mộc Dữ rối bù, niệm lực đã gần cạn kiệt. Ngay cả đôi tay tráng kiện của Lục sư huynh cũng bắt đầu run rẩy, thiết chùy thậm chí có chút biến dạng. Tứ sư huynh nhìn chăm chăm Hà Sơn Bàn, im lặng không nói. Vương Trị đã từ sau lò rèn đứng dậy, nhìn bầu trời đêm thì thầm điều gì đó. Bọn họ đã rất lâu rồi không thấy bóng dáng của nhị sư huynh, nhưng họ biết nhị sư huynh vẫn đang chiến đấu. Thiết kiếm vẫn còn đó, bởi vì Thanh Hạp vẫn còn đó. Cả một đêm trôi qua, những câu chuyện đã xảy ra trong đêm nay, những sự kiên trì đó, rất khó dùng lời để diễn tả rõ ràng. Các đệ tử thư viện thủ Thanh Hạp và các kỵ binh thường điện tấn công Thanh Hạp đều đã đến bờ vực sụp đổ. Đến sáng sớm, nhưng trời vẫn còn ảm đạm, Vương Trị vẫn nhìn trời, cổ đã đau nhức vô cùng, nhưng gã không còn cảm giác gì. Đột nhiên gã hét lớn một tiếng, Lục sư huynh nghe thấy tiếng hét hơi sững lại, ném chiếc thiết chùy đã biến dạng ra, đánh ngã một kỵ binh xông tới, sau đó nhanh chóng quay trở lại trong liều sắt. Tay trái tứ sư huynh rời khỏi Hà Sơn Bàn, phục một tiếng phun ra máu, nhưng gã không hề để ý gì, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một lá bùa, dùng hết niệm lực biến lá bùa đó thành một làn gió mát. Gió mát đến trên lò rèn, Lục sư huynh dùng sức lực lớn nhất kéo ống bể, gió dần mạnh lên. Sau đó có gió từ trong Thanh Hạp thổi ra, thế gió dần mạnh. Vương Trị nhìn trời một ngày một đêm chính là đang đợi gió, đợi hướng gió mà gã cần. Lúc này gió bắc đã đến, gã từ trong lồng lấy ra một cái bột thuốc đã chuẩn bị sẵn, hai tay run rẩy xé ra rắc lên bên trên lò lửa. Một mùi hương hơi ngọt theo bột thuốc bị lửa nóng bốc hơi lan tỏa trong liều sắt, sau đó theo cơn gió bắc từ trong Thanh Hạp thổi ra hướng về phía nam đồng hoang. Kỵ binh thần điện vẫn còn đang không ngừng tấn công Thanh Hạp, họ đột nhiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, sau đó họ bắt đầu chảy máu, máu từ tượng mắt từ mũi họ chảy ra, máu họ chảy ra cũng mang theo mùi hương ngọt ngào. Một kỵ binh trước khi chết đột nhiên nhớ ra mình đã từng ngửi thấy cái mùi hương này rồi. Lúc đó gã còn ở quê nhà, có một cô gái xinh đẹp dọc phố bán một loại hoa màu trắng. Mùi hương ngọt ngào này chính là hương hoa. Hương hoa dành dành. Hóa ra hương hoa thực sự có thể thấm vào người, thực sự có thể giết người. Trước Thanh Hạp, thiết kiếm lại hiện ra. Tuy đã ảm đạm vô quang, tuy trên lưỡi kiếm đã xuất hiện vài chỗ sức mẻ, nhưng thiết kiếm xuất hiện vẫn đại biểu cho cái chết. Không ngừng có kỵ binh ngã xuống, vô số máu tươi bắn lên không trung, sau đó rơi xuống đất, tựa như một trận mưa máu. Trong cơn mưa máu, quân mạch không ngừng giết những người trước mặt. Gió nổi lên rồi lại lặng, hương hoa dần tan. Kỵ binh dựng lui, trước Thanh Hạp cuối cùng cũng xuất hiện một khoảng đất trống. Quân mạch tay cầm thiết kiếm đứng giữa nơi đó. Bên cạnh huynh ấy, đâu đâu cũng là thi thể. Không có kỵ binh nào tiếp tục tấn công, dòng thủy triều đen nghịch biến thành một đại dương yên tĩnh. Một tướng lĩnh nam tướng nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đêm nay đã chết quá nhiều người. Gã biết nếu tiếp tục tấn công, những người của thư viện cuối cùng tất nhiên không giữ được Thanh Hạp. Hương hoa không thể kéo dài, người đàn ông cầm thiết kiếm kia cũng sẽ có lúc ngã xuống. Nhưng gã không ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục tấn công, bởi vì tất cả mọi người đã nguội lạnh tâm can, đều đã tuyệt vọng rồi. Thủy triều vỗ đá ngầm có thể vỗ trăm triệu năm, nhưng không ai có thể chịu đựng được. Vị tướng lĩnh chú ý thấy mấy viên hiệu úy dưới trướng mình nổi tiếng dũng mãnh đang nhìn về phía đại doanh ở phía nam. Gã biết những người này cũng giống mình, đều đang đợi tiếng chiêng thu quân. Nhưng mãi không có âm thanh nào. Họ muốn thúc ngựa tái chiến, nhưng không có dũng khí. Không biết là ai bắt đầu, có lẽ chỉ là một kỵ binh không đáng chú ý. Móng ngựa khẽ động, rời khỏi Thanh Hạp bị nhuộm đỏ bởi máu, đi về phía nam. Sau đó ngày càng nhiều kỵ binh lặng lẽ rời khỏi Thanh Hạp. Quân Mạch một tay cầm kiếm đứng trước Thanh Sơn. Huynh ấy toàn thân đều là vết máu đen, sắc mặt tái nhợt, thân sắc lại vẫn yên tĩnh. Úy nhiên thâm tú là từ ngữ dùng để hình dung núi rừng, đôi khi cũng có thể dùng để hình dung khí chất và dung mạo của một người. Ví như huynh ấy lúc này, nghìn vạn kỵ binh dần dần rời khỏi Thanh Hạp, thiết kiếm trong tay huynh ấy cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Huynh ấy xoay người nhìn về phía những sư đệ dưới liều sắt, bình tĩnh gật đầu chào. Sau đó huynh ấy ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Sơn. Trong nắng sớm chỉ thấy núi xanh nhiều quyến rũ. Ba quận phía bắc đại đường chìm trong gió tanh mưa máu, nơi đây mới là chiến trường chính thực sự. Kỵ binh kim trướng từ hoang nguyên xuôi nam cùng kỵ binh đại đường chém giết không ngừng trên đồng hoang vốn phì nhiêu. Chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu diễn ra, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Trên chiến trường, các tế tư của kim trướng Vương Đình và các tu hành giả trong quân đại đường không ngừng ra tay. Khí tức thiên địa chấn động bất an, vô số ô trọng trang kỵ binh liều chết tấn công, đồng hoang sớm đã bị nhuộm thành màu máu rồi. Tại vùng Thông Lĩnh, Tây quân đại đường do Thư Thành đại tướng quân chỉ huy, sau khi hy sinh hơn 2 vạn tướng sĩ, cuối cùng đã đánh tan đại quân Nguyệt Luân quốc trên cao nguyên, giành được thắng lợi mang tính quyết định. Vì đường xá xa xôi, nhất là vấn đề tiếp tế lương thảo, Tây quân đại đường không quay về viện trợ ba quận phương Bắc, mà lựa chọn tiến vào Thông Lĩnh, bất chấp thời tiết ngày càng giá lạnh, đánh thẳng vào Nguyệt Luân quốc. Đông cương của đại đường đã nhiều năm không có chiến sự, lúc này cũng đang chìm trong lửa máu. Mấy vạn kỵ binh Thảo Nguyên đang tàn sát bừa bãi trên đồng hoang. 800 kỵ binh dũng mãnh dẫn theo mấy vạn nghĩa dũng quân cùng tàn binh của biên quân Đông Bắc từ Yến quốc trở về, đang tiến hành cuộc kháng cự thảm khốc nhất và dần dần xoay chuyển cục diện cực kỳ bị động. Tác chiến trên lãnh thổ của mình có thể nhận được sự trợ giúp đắc lực từ các quan nha địa phương và người dân Đường quốc. Ngoài ra, việc quân Đường có thể xoay chuyển thế cục ở Đông Cương nhanh chóng như vậy còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là kỵ binh Thảo Nguyên lúc này thiếu sự chỉ huy. Long Khánh hoàng tử đã bỏ rơi đám thuộc hạ này từ nhiều ngày trước. Long Khánh không rời khỏi chiến trường một mình, mà gã mang theo gần 1.000 kỵ binh thần điện tinh nhuệ nhất và hơn 2.000 kỵ binh tinh nhuệ của Tả Trướng Vương Đình tuyệt đối trung thành với gã. Cuộc chiến phạt đường trên toàn thế gian này đã bắt đầu được một thời gian. Trời thu thanh khiết dần qua, gió đông dần nổi lên, đồng hoang phì nhiêu của đại đường bị đông cứng lại. Mỗi khi móng ngựa lướt qua, bụi mù lại nổi lên cuồn cuộn. Hơn 3.000 kỵ binh đang phi nước đại trên đồng hoang ở trung bộ đại đường, từ xa trông như một con rồng vàng. Liên tục phi nước đại không nghỉ, những kỵ binh này sớm đã mệt mỏi đến cực điểm. Ngay cả Long Khánh cũng cảm thấy sắp không chịu nổi, nhưng gã vẫn không ra lệnh tạm thời nghỉ ngơi. Binh lính chủ lực của đại đường đã bị điều đi hết. Các quận trung bộ, ngoài sương quân có sức chiến đấu bình thường, thì không còn lực lượng phòng ngự nào đáng kể, căn bản không thể ngăn cản đội kỵ binh này. Lúc này Long Khánh và kỵ binh của gã đã đến gần thành Trường An. Gã đương nhiên không thể nghỉ ngơi, bởi vì gã biết thành Trường An sắp mở ra. Hơn nữa tòa hùng thành này không có ai phòng thủ. Trên các con đường quan đạo xung quanh thành Trường An đầy bụi bặm và dấu chân, còn có thể thấy rất nhiều hành lý bị vứt bỏ. Đây là dấu vết do dân tị nạn từ các vùng xung quanh để lại. Điều khiến cho người ta cảm thấy vui mừng, hay nói đúng hơn là bội phục, là dưới sự hợp lực của triều đình và dân chúng Đường quốc, gần 100 vạn dân tị nạn đã được đưa vào trong thành chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi. Trên đường không thấy một thi thể nào. Lương thảo vận chuyển từ các châu quận cũng đã vào thành từ trước đó. Các huyện hương xung quanh hoàn toàn bị bỏ hoang, vườn không nhà trống. Tất cả các cổng thành đã đóng lại, chỉ còn lại cổng nam đối diện với đại lộ Chu Tước là có người ra vào lác đác. Không nhiều binh sĩ đang cảnh giác nhìn ra các hướng ngoại thành. Thành Trường An đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và họ tràn đầy tự tin. Biên giới đã bị phá, nhưng núi sông vẫn còn đó. Bất kể là triều đình đại đường hay dân chúng trong thành, đều cho rằng kẻ địch mà họ sắp phải đối mặt hẳn là đại quân thần điện Tây Lăng từ phía bắc Thanh Hạp tràn xuống. Không ai ngờ rằng trên con đường quan đạo phía đông, Long Khánh hoàng tử đang dẫn theo đội kỵ binh khi đột kích, càng không ai biết kẻ địch thực sự của thành Trường An là ai. Cho nên họ không hiểu tại sao triều đình vẫn không đóng cổng nam, tại sao vào thời điểm nguy cấp như vậy lại còn điều động nhiều nhân lực vượt lực đến vậy để vận chuyển những tảng đá khổng lồ ra ngoài cổng nam. Chỉ có thư viện và hoàng hậu nương nương trong nội cung mới biết nguyên nhân thực sự. Kinh thần trận đã bị hư hại, thành Trường An ngày nay có thể ngăn cản các lộ đại quân, nhưng lại không thể ngăn cản kẻ địch thực sự kia. Kẻ địch khiến thành Trường An lâm vào nguy hiểm không phải là kỵ binh của Kim Trướng Vương Đình, không phải là Long Khánh và kỵ binh của gã, không phải đại quân thần điện cuồn cuộn từ phương Nam, mà chỉ là một người vô cùng đáng sợ. Một thiếu nữ trẻ tuổi đứng ngoài cổng Nam, nhìn những tảng đá khổng lồ rải rác trên đồng hoang, cảm nhận được mùi vị quen thuộc đó. Hai bím tóc nhẹ nhàng lay động trong gió lạnh, có chút hoài niệm về năm xưa. Nhìn Khuyết đứng sau lưng nàng, thân sắc tiều tụy vì suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng cũng trở nên thả lỏng hơn một chút. Mặc dù bế tắc của kinh thần trận vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp gì, nhưng có phiến đá này, việc vào thành sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thiếu nữ tự nhiên là tam sư tỷ của thư viện Dư Liêm, nàng không để mình chìm đắm trong tâm trạng hoài cảm này quá lâu, bình tĩnh nói: "Cuối cùng vẫn phải sửa sang lại thành Trường An." Ninh Khuyết mới nói: "Vẫn không được sao?" "Phụ tử rời khỏi nhân gian, trong thế gian này chỉ có 4 người có thể được coi là siêu phàm thoát tục, trong đó 2 người không hỏi thế sự, giảng kinh thủ tọa, pháp tùy hậu thổ. Như vậy người có thể uy hiếp được thành Trường An chỉ có quan chủ thôi. Phiến đá này nhiều lắm, chỉ có thể ngăn cản hắn nhất thời, làm sao có thể ngăn hắn cả đời." Mạc Sơn Sơn nghe vậy nhíu mày, có vẻ có chút lo lắng. Ninh Quyết chưa từng gặp quan chủ của tri thủ quan trong truyền thuyết, nghĩ thầm đại sư huynh đã kéo người này mấy ngày rồi mà không cảm thấy người đó hùng mạnh đến mức nào. Nghe vậy không khỏi nhíu mày. Dư Liêm mới nói: "Kinh thần trận đã phá, nếu không phải đại sư huynh dùng tướng mệnh chế, tất cả chúng ta lúc này có lẽ đều đã bị quan chủ giết chết. Trận chiến này đã sớm nên kết thúc rồi." "Đại sư huynh và sư tỷ người đều đã phá ngũ cảnh hả?" "Ngũ cảnh chỉ là một ngưỡng cửa của đạo môn, phá ngũ cảnh không có nghĩa là tuyệt đối hùng mạnh. Giống như ta tuy phá ngũ cảnh, nhưng không nhất định có thể thắng được Liễu Bạch, nhưng quan chủ thì lại khác." "Khác ở chỗ nào?" "Ngươi có biết từ khi có sử sách đến nay, tu hành giả trẻ tuổi nhất phá ngũ cảnh là ai không?" Mạc Sơn Sơn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nghĩa huynh của ta sao?" Dư Liêm mới nói: "Đại sư huynh 3 đêm vô cử, nhưng lúc đó tuổi không còn nhỏ. Nếu tính theo tuổi tác, khai phái tổ sư của Minh Tông ta và vị Quang Minh Đại Thần Quang 600 năm trước đều hơn hắn." Ninh Khuyết nghĩ đến một khả năng nhưng không nói gì. Dư Liêm mới nói tiếp: "Tu hành giả trẻ tuổi nhất phá ngũ cảnh, họ Trần." Ninh Khuyết nhìn những tảng đá còn vương hơi ẩm của hồ nước trước cổng nam, chấn động không nói nên lời. "Trần Bì Bì rất sớm tiến vào tri mệnh cảnh, ta đối với điều này cũng không lấy làm lạ." Dư Liêm nói: "Bởi vì hắn cũng họ Trần, hắn là con trai của quan chủ." Ninh Khuyết im lặng một lát rồi hỏi: "Quan chủ rốt cuộc là người thế nào vậy?" "Quan chủ năm đó chỉ là một đạo nhân bình thường của một đạo quan nào đó ở Tống Quốc, căn bản không có thiên phú tu đạo gì. Chí Thần Điện Tây Lăng cũng không phát hiện ra, cho nên hắn tự đặt cho mình một cái tên bình thường nhất." Tống Quốc là một tiểu quốc bên bờ Đông Hải, bất luận là lịch sử, văn hóa hay quân sự đều không có gì đáng nói. Nhưng nơi đây lại xuất hiện rất nhiều danh nhân, rất nhiều đại nhân vật phi thường. Quang Minh Đại Thần Quang ngàn năm trước xuất thân từ Tống Quốc, Vệ Quang Minh xuất thân từ Tống Quốc, Liên Sinh Đại Sư xuất thân từ Tống Quốc, ngay cả trứng nhỏ mà nhị sư huynh sống lúc nhỏ cũng có thể coi là trong lãnh thổ Tống Quốc. Ninh Khuyết lúc này mới biết, hóa ra quan chủ của tri thủ quan cũng đến từ Tống Quốc, hóa ra gã có một cái tên rất kỳ lạ. "Trần Mỗ đã tài ba như vậy, vậy tại sao..." "Không có danh tiếng gì, thậm chí còn cho người ta cảm giác rất bình thường hả? Một người phi thường như vậy lại có thể cho người ta cảm giác bình thường như vậy. Đó chính là chỗ đáng sợ của Trần Mỗ. Vì phần những nguyên nhân khách quan, ngoài việc tri thủ quan thần bí không thể biết, những năm nay Trần Mỗ lặng lẽ không một tiếng động, chủ yếu là vì lịch sử mấy chục năm nay có chút khác biệt." "Lịch sử những năm nay và vô số năm qua có gì khác nhau vậy?" "Sự khác biệt lớn nhất của lịch sử những năm nay so với sử sách là thư viện bắt đầu nhập thế." Ở Hộ Sơn Thư Viện chỉ có nàng không gọi là tiểu sư thúc mà gọi là Kha Tiên Sinh, bởi vì nàng là tông chủ của Ma Tông, mà Ma Tông dù sao cũng bị diệt dưới tay của Kha Hạo Nhiên. Mạc Sơn Sơn nhẹ giọng nói: "Năm đó sau chuyến đi Hoang Nguyên, ta đã hỏi sư phụ, sư phụ mới biết hóa ra Liên Sinh đại sư còn sống, vì vậy đã kể cho ta nghe một số chuyện xưa, nói rằng quan chủ đã từng chiến đấu với Kha Tiên Sinh." "Không sai." Dư Liêm trả lời. "Trận chiến giữa Kha Tiên Sinh và quan chủ không có người ngoài cuộc chứng kiến. Ngoại trừ phu tử, trên thế gian này không có ai biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết cuối cùng Kha Tiên Sinh thắng. Sau đó các cao thủ cường giả của đạo môn ra hết, phục kích Kha Tiên Sinh ở Hoang Nguyên. Kha Tiên Sinh mặc sức chém giết, liền phá mấy cảnh mà không chịu dừng lại, rút kiếm hướng lên trời, cuối cùng bị Hạo Thiên tru sát. Phu tử vì chuyện này mà vô cùng bi phẫn, liền đến Tây Lăng Thần Quốc, trên đào sơn chém hết hoa đào, giết vô số cường giả đạo môn. Quan chủ mời giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự liên thủ cũng thảm bại. Thư viện nhập thế cho nên quan chủ vô danh." Ninh Khuyết đã hiểu lời của sư tỷ, là người trẻ tuổi nhất phá ngũ cảnh, Trần Mỗ không hề nghi ngờ có tư cách lưu danh trong lịch sử của tu hành giả. Nhưng vì trong lịch sử những năm này có thêm tên của hai người, cho nên mới khiến cho gã không có một chút ánh hào quang nào. Một người là Phu Tử, một người tên Kha Hạo Nhiên. Nhưng từ một khía cạnh khác, điều này cũng cho thấy sự hùng mạnh của Trần Mỗ. Bởi vì gã thua Tiểu Sư Thúc, thua Phu Tử, nhưng gã không chết. Gã bị ép lang thang trên biển Nam, nhưng cuối cùng không chết. Có lẽ là Phu Tử thiết tài, có lẽ là Phu Tử thực sự không giết được gã. Bất kể là trường hợp nào, đều chứng minh sự cường đại của gã. Tiểu Sư Thúc đã sớm qua đời, Phu Tử cũng đã rời khỏi nhân gian. Dần dần không còn ai là đối thủ của quan chủ. Ánh hào quang của người đó bị đè nén nhiều năm, sắp được bung tỏa một cách táo bạo nhất rồi. Kẻ địch mà Thành Trường An sắp phải đối mặt chính là một người như vậy. Mọi người biết gã sẽ đến, nhưng không biết gã đến khi nào. Hết tập 146 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.